đừng coi em là kẻ xen vào cuộc tình của anh và cô ấy. Chương 51, khóc không ra nước mắt, gocchuyenaudio.com. Mộc Nhi nói xong, không cần đợi Cảnh Sâm đuổi, đi thẳng ra cửa về nhà. Cảnh Sâm vẫn còn ngồi bất động tại chỗ, miệng lẩm bẩm, gì chứ, cô ta mà đau lòng, tất cả đều giả dối. Giả dối, phụ nữ nào cũng vậy, toàn là giả dối. Cảnh Sâm vừa lẩm bẩm vừa bước lên lầu vào phòng của mình. Mà anh không biết lúc này, Mỹ Lam đang ở dưới tầng hầm không ngừng co rút thân thể mình lại vì lạnh. Quần áo thì rách nát, tầng hầm vừa lạnh vừa tối. Cô không biết tại sao từ khi biết anh, yêu anh, sống chung với anh, cô ngày càng ít thấy ánh sáng, và dần dần sợ bóng tối. Cô rất muốn khóc, khóc như lúc trước lúc chưa biết anh, khóc như lúc nãy, nhưng bây giờ cô không khóc được. Cô cũng chả hiểu tại sao, lòng cô đau lắm chứ, đau như cắt luôn ấy. Nhưng cô không hiểu sao cô càng cố gắng khóc thì nước mắt lại càng không có. Cô đã đọc được một câu nói một người khi đau, khi buồn nếu họ khóc được thì nỗi đau đó chưa là gì. Còn khi họ đau, rất đau nhưng đến một giọt nước mắt cũng không thể rơi, thì đó mới là đau thật sự. Có lẽ bây giờ cô rất giống câu nói đó. Ngày hôm sau, Cảnh Sâm đêm qua không ngủ được nên bây giờ nhìn anh rất lờ đờ. Bước xuống phòng bếp không thấy Mỹ Lam đâu, anh khẽ nhíu mày rồi cũng giãn ra, vì anh nhớ hôm qua đã nhốt cô dưới tầng hầm, lát nữa dì nhớ đem một ít sữa nóng, với cháo thịt bằm cho cô ta, với lại dì nhớ đem theo thuốc mỡ để bôi cho cô ấy. Nói xong Cảnh Sâm đi làm luôn, không ánh sáng, dì Phương thở dài, hôm qua dì biết dưới tầng hầm rất lạnh, định mang thuốc và chăn cho cô. Nhưng khi đến cửa của tầng hầm, thì bà không vào được, vì cửa đã khóa, muốn mở khóa cần vân tay nên bà đành lắc đầu bỏ cuộc. Hôm nay khi anh vừa đến công ty, liền thấy Vũ Minh ngồi trong phòng đợi mình. Không biết tại sao bây giờ anh lại ghét cái bản mặt trăng hoa lúc nào cũng tươi cười của hắn. Ghét cay ghét đắng luôn ấy chứ. Vũ Minh thấy Cảnh Sâm tới vui vẻ chạy lại khoát vai anh. Này! Vũ Minh khoát tay với Cảnh Sâm liền bị anh hất ra rồi còn bị lườm. Hắn ta lạnh lùng hỏi, tới đây làm gì, thời gian cậu ở gần mấy cô em cũng ngắn quá nhỉ. Hai, lâu lâu mới gặp cậu, mà thấy cậu ngày càng khó tính nhỉ. Vũ Minh cười cười nói, Cảnh Sâm trừng mắt với Vũ Minh gõ tay liên tục chứng tỏ anh rất mất kiên nhẫn. Vũ Minh cũng đã mìn ra nên thở dài rồi nói. 8 giờ đúng hôm nay, cậu bật tin tức lên mà xem. Nói xong Vũ Minh bước đi ra về. Nhớ like và bình luận nha, mai mình sẽ ra chép mới. Và mình báo luôn nha, tập ngày mai, nữ phụ về, cách chương.